Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quẩy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca nhếch mép trúng vào thân cây hai phát sao khá đấy chứ, nhưng còn một phát thì. Mau mang cô ta đến đây. Thuộc hạ của nhị ca cởi trói cho Hani rồi mang cô về chỗ bọn nó. Di vứt cây súng rồi chạy đến bên cô, mồ hôi anh tuôn rơi lã chã. Hani à, em sao rồi? Em đang ra máu nhiều lắm này. Anh xin lỗi, cô đưa đôi mắt ngơ ngẩn nhìn anh. Máu gì? Cả bọn ngạc nhiên, nó chỉ vào ngực cô. Máu này, cậu nhìn đi, cô đưa tay quệt vết màu đỏ trên áo rồi chét vào mặt Di, cô cười tinh nghịch. Thơm mùi sơn không? Hả, đồng thanh, nhị ca lên tiếng làm mọi người nhẹ nhõm hẳn. Đạn giả thôi, cả bọn thở hắt ra, hú hồn. Tưởng đâu cha này nghịch ngu như vậy chứ. Di ôm chầm lấy Hani. Anh sợ quá, em làm anh giật mình đấy. Nhị ca hắn giọng, cả bọn hiểu ý và quay lại vị trí rồi ngồi xuống tiếp tục buổi học. Nhị ca mời Ken tiếp theo, Ken có vẻ khá thích thú với mấy việc đánh đấm nhỉ. Anh tỏ ra rất phấn chấn, thái độ của anh làm nhị ca có vẻ hài lòng. Anh phải giao chiến với 20 tên cận vệ khác với điều kiện không dùng chân, anh gãi đầu khó hiểu. Sao kỳ vậy, thế thì làm sao tấn công ai được cơ chứ? Chân anh bị xích lại và trận đấu bắt đầu. Anh đang rất sung sức nhưng lại quên mất mà nhấc chân lên. Thế là bị vướng và bị tên cận vệ tấn công ngã xuống đất. Máu rỉ ra ở khóe miệng, anh đứng dậy thủ thế và tiếp tục. Vẫn không khá hơn, anh lại bị vướng và bị đánh ngã. Có lẽ đó là một thói quen trong khi đánh nhau. Anh đang bối rối thì nhị ca lên tiếng nhắc nhỏ. Chú ý khai thác hết sức mạnh ở hai cánh tay. Anh nhìn hai cánh tay của mình, nó cũng bình thường thôi mà. Có sức mạnh để khai thác hay sao? Đang nghĩ ngợi thì 20 tên cận vệ tấn công cùng một lúc, anh thủ thế rồi bắt đầu tung những cú đấm đầy uy lực. Cú đấm anh tung ra khiến tên cận vệ văng ra xa đến bất ngờ, những cú sau đó cũng vậy. Và 20 tên cận vệ lăn lóc vương vãi trên sân, họ đều cách anh từ 3. 5 mét, cô thật rất tuyệt vời. Đến lượt Vinly, anh bị trói tay. Điều này cho thấy anh ngược lại với Ken. Anh có những cú đá rất chuẩn và không kém phần hiểm hóc. Thử thách hạ 20 tên cận vệ anh vượt qua khá dễ dàng khiến nhị ca cười rất hài lòng. Anh trở về chỗ ngồi. Đến lượt Roy, cô muốn dùng gậy để hạ đối phương. Roy tự chọn loại vũ khí này vì qua những lần dùng gậy đánh nhau, cô đã tự nghĩ ra những đường gậy rất hiếm thấy. Nếu áp dụng thử thì sao nhỉ? Có khác biệt gì lớn không? Nghĩ là làm, cô nhặt đại một nhánh cây rồi bắt đầu trận đấu. Lần này cô giao đấu với Liz. Cả hai đối mặt với nhau, Liz cầm kiếm còn cô cầm cây. Cô tung ra những đường gậy rất lạ khiến Liz trở nên hoang mang và nhanh chóng bị hạ gục. Chính nhị ca cũng phải choáng vì Liz là một sát thủ mà lại để bị hạ gục dễ dàng như vậy. Liz không tin mình bị hạ gục và càng không tin người đứng trước mặt mình là một học sinh cấp 3. Sao Roy vung gậy nhìn ghê thế nhỉ? Nari là người bị gọi lên tiếp theo, cô hơi hoang mang vì bản thân chả có tí võ gì. Cô biết nói sao đây? Nhưng chưa để cô giải thích, nhị ca đã bảo. Tận dụng những thứ trước mặt cô để làm thành một loại ám khí và phóng nó về phía bù nhìn đằng kia. Nari chưng hửng, mọi người còn lại cũng vậy. Cô e dè nhặt lấy một khúc cây nhỏ dưới đất, dùng tay bẻ gãy nó ra nhiều khúc khoảng 3 cm. Cô cầm lấy và phóng đi như dân chuyên nghiệp trước con mắt ngạc nhiên hết cỡ của tụi nó. Vinly ấp úng, sao em, có thể, nó reo lên vì đã nhớ ra một chuyện gì đó. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở quán bar, Nari chơi phi tiêu giỏi nhất. Nari e dè nhìn nhị ca để chờ nghe lời nhận xét, cô không biết tại sao nhị ca lại biết cô có khả năng phóng đồ vật. Lúc nãy tôi đã thấy cô dùng đá để phóng quả trên cây. Khá đấy, cảm ơn anh, cô cúi đầu rồi trở về chỗ ngồi. Đến lượt hắn, nhị ca nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng anh muốn hắn đấu với Leo, fan này tiêu đời hắn rồi. Leo hầm hầm bước lên, mặt đối mặt. Trận đấu bắt đầu, hắn và Leo vờn nhau nhưng Leo chẳng tấn công hắn được cái nào vì hắn di chuyển rất nhanh. Leo bắt đầu sinh ảo giác và cảm thấy hơi bối rối. Lợi dụng tình hình, hắn bay lên không trung và tặng cho Leo một cú kích. Bách ngay đầu, Leo ngã xuống đồng nghĩa với việc người chiến thắng được khẳng định. Mọi người vỗ tay dần dần, nhị ca ra lệnh, bay lên đá rớt nhánh cây phía đối diện cậu cho tôi. Hắn nhìn lên cây, khá cao đấy, tầm 2 mét. 3 mét, hắn lùi ra xa thủ thế và bay lên tung một cước. Crack, nhánh cây rơi xuống đúng ý nhị ca, hắn hoàn thành đợt kiểm tra. Mọi người tỏ ra rất ngưỡng mộ vì sức bật của hắn rất tốt. Cú đá rất đẹp, nó là người cuối cùng, trông có cứ cà dởn thế nào ấy nhỉ? Nó cứ cười tô toét để khoe răng như đười ươi. Nhị ca khó chịu hỏi nó, cô biết làm gì, biết ăn, biết ngủ và biết bày trò chọc phá người khác. Blep, blep, vút, nhị ca phóng một hòn đá về phía nó lập tức phát giác và ngả người ra phía sau né tránh. Vút, vút, lần này là hai hòn đá, nó phải xoay nửa thân trên một phòng. Nó chưa kịp cất tiếng thì cả đống đá đã bay đến hướng của nó, nhị ca ném không ngừng tay. Nó lộn ngược ra sau một vòng rất đẹp mắt, hết nhào lộn thì nó bay lên, dùng chân đạp vào những nhánh cây gần đó để lấy đà. Cứ thế nó bay hết tán cây này đến tán cây kia. Nó nhanh như sóc ấy nhỉ, nhị ca vẫn không ngừng tay, nó đi khinh công luôn mới ghê. Mọi nhìn nó mà phát hoảng, nó biết khinh công hồi nào vậy? Trông nó bay tới bay lui ghê quá à, nhờ buổi kiểm tra hôm nay mà khả năng tiềm ẩn của nhiều người được bộc lộ. Hắn sực nhớ, hèn gì lần trước nó dám bay lên cánh cổng gần 3 mét của hắn. Thì ra là nó có khinh công, nó ngồi trên cây quát xuống. Ê dượng hai, ném xong chưa, tôi còn chưa nói hết cơ mà. Nhị ca khoát tay bảo nó leo xuống, nó lại hoang mang nhìn xung quanh rồi vã mồ hôi, mặt tái mét. Tôi, không xuống được, cả bọn thở dài nhìn nó, vậy mà tưởng hay lắm. Nhị ca trông rất điềm tĩnh bảo, bay xuống đi, nếu không tôi rung cây đấy. Nó căng chặt môi, đưa ánh mắt kiên quyết nhìn xung quanh tỏ ý không muốn xuống. Hắn la làng lên, S-A-L-E-E, cẩn thận, sau lưng em có tổ ong. Ghê quá, nó nhắm mắt nhắm mũi bay xuống đại, ai ngờ nó vẫn đứng vững trên mặt đất. Lần thứ hai nó bị hắn lừa, nó sung sướng reo lên, không sao rồi, nhị ca nhìn nó nhảy tưng tưng thì ra hiệu stop, nó ngưng hoạt động và đứng đó chờ nghe nhận xét. Nhị ca hắn giọng rồi nghiêm chỉnh nhìn nó, có thật cô là con gái của bang chủ Hắc Long bang nổi tiếng thế giới không vậy? Nó mở to mắt tên này đùa à, không phải thì chẳng lẽ nó con của dượng hai ngồi đây chắc? Rõ dở hơi, cái này hiểu nhẹ là hỏi mà hiểu nặng là chửi xéo phải không? Nó hỏi ngược lại, à không, thấy khác xa so với bang chủ Dragon Lee, ông ấy nghiêm túc hơn nhiều. Muốn gì đây, nhận xét thì lo nhận xét nhanh đi. Nó khoanh tay tỏ vẻ bực dọc, nhị ca hơi ngạc nhiên, tính khí con nhóc này khá là bướng bỉnh đây. Anh bắt đầu vào vấn đề chính, xương hông của cô khá là dẻo dai đấy, khinh công cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng tập luyện là được, Pokemon, hết rồi phải không, về chỗ đây, nó bỏ đi te te về vị trí đập tay với mọi người. Nó đúng là cái đứa hiếu động nhất trong bầy, nhị ca bắt đầu phân chia khu vực để tập luyện, nó thì cứ bay qua bay lại thực hiện khinh công lên đỉnh núi và trở xuống. Nếu biết trước mình có khả năng này thì hồi sáng đã không bị phạt chống đẩy 500 cái oan mạng. Hắn thì cứ nhảy cà tưng như kangaroo, Honey vung roi rèn luyện cổ tay, Roy thì tập vung gậy. Ken thì tập đấm vỡ những tấm ván, Finley tập đá vào bao cát, Di tập bắn súng và đích là những tấm bia, Nari tập làm ám khí và phóng về phía bù nhìn. Buổi tập luyện xuyên suốt kéo dài tận 4 giờ chiều, mặt trời dần ngả bóng và đã đến lúc tụi nó phải làm việc chung với Tam Ca. Cả bọn mệt rã rời đi được thở không ra hơi. Tam Ca là một người khá thân thiện và có phần dễ dãi. Anh bắt cả bọn leo núi rồi nhảy cóc từ đỉnh núi xuống. Tối về ngủ thế nào cũng rên cho coi, Tam Ca tập cho tụi nó những bài quyền cơ bản, giới thiệu vô số những thế võ của Thái Lan. Những đòn hiểm và những đòn tấn công chí mạng, cả đám nhìn anh tập rồi cũng bắt đầu tập theo, thời gian trôi nhanh và tiếng bọn côn trùng rả rích vang lên. Màn đêm đã buông xuống khu tập võ, Tam Ca cho bọn nó về sớm một tiếng vì nghĩ tình tụi nó phải gánh nước như đại tỷ nói. Cả đám chạy tới chạy lui đến tận 11 giờ mới đủ 100 thùng nước. Bọn nó không đi nữa mà bắt đầu lết, hai cặp chân mất luôn cảm giác rồi. Tất cả nằm xài lai ở phòng khách lăn lê bò lết đủ kiểu. Ai cũng than mệt rã rời. Nó lim dim hai mắt, phải chi bây giờ được ngủ luôn thì tốt biết mấy. Hắn nằm cạnh nó cũng lè nhè, đuối như trái chuối luôn. Đi vào tắm cái đã, khó chịu quá, Honey nhăn nhó, mọi người tắm đi, mình đi nấu cơm cho nha. Nari đang nằm trên cánh tay của Vinley thì cố gắng gượng dậy. Finley kéo tay cô lại tỏ vẻ không đồng ý. Ngày hôm nay anh biết em là người mệt nhất, có nấu thì mọi người cùng nấu. Anh nhìn sang mọi người như hỏi ý, Ken nhún vai. Tôi biết mấy người thương vợ, nấu thì nấu, cả bọn cười cười rồi đứng dậy bắt đầu công việc. Nam nấu cơm còn nữ thì đi tắm, khi nữ xong thì nữ dọn cơm đến nam đi tắm. Đồng hồ điểm 12 giờ và mọi người đều hoàn thành công việc. Cuối cùng cũng có một bữa cơm với đủ các món đến từ các nước trên thế giới. Không biết ăn vào có bị ngộ độc thực phẩm không nữa. Cả bọn nhìn nhau hồi lâu, nó lên tiếng trước. Ai muốn ăn thử thì ăn trước đi nha. Em còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu. Ê nè nhóc, em ví món ăn anh nấu là thuốc độc à, hắn nói. Mọi người quyết định tù gì tìm ra kẻ xấu số. Kẻ bất hạnh ấy chính là Nari, cô cầm đũa và thử món ăn của Vinly. Mọi người nhìn cô chờ đợi, cô mỉm cười nhìn Vinly. Anh nấu cũng được đó chứ, vậy tụi nó mới yên tâm cầm đũa, ăn như bị bỏ đói mấy chục năm mà làm bộ hoài. Có lẽ sau ngày tập luyện họ đã mất rất nhiều cơ cồ nên cần bổ sung. Ngủ chưa được 3 tiếng lại bị dựng đầu thức dậy bắt đầu một buổi tập luyện mới. Cuộc sống này gian khổ quá đi. Ngày tập luyện thứ 5, tụi nó vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh nên tỏ ra khá mệt mỏi. Tuy nhiên, lần này chạy lên núi thu thập thảo dược cho đại tỷ chỉ vỏn vẹn có 25 phút. Những phần tập luyện sức nhanh và sức bền cũng đã quen được phần nào. Tuy là có hơi mệt nhưng vì nghĩ đến trận chiến sắp tới tụi nó lại có thêm phần nào tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã bớt bướng bỉnh và nghe lời đại tỷ hơn, tuy có đôi lúc nó vẫn chửi lộn với cô ta bằng tiếng Thái Lan. Bài tập leo núi và vượt chướng ngại vật đã có phần nhuần nhuyễn. Nhị ca vẫn cho tụi nó tập luyện như ngày đầu. Tuy có đôi lúc nó khinh công bị vướng trên cây phải nhờ nhị ca bay lên để kéo xuống nhưng phong độ vẫn không bị giảm sút. Kèn đánh vỡ được hơn 50 tấm ván bằng tay không, Vinly đã đá vỡ hết 4 cái bao cát rồi nên nhị ca cho anh tập đá vào một thân cây lớn. Hani vung roi làm mấy cái cây xung quanh chỗ tập trụi lá hết luôn. Nari phóng ám khí đều trúng phóc vào mục tiêu mặc dù đôi khi chỉ là hòn đá hoặc cái lá cây. Roi tập vung những đường gậy mà cô nghĩ ra, những đường gậy ấy đôi khi khiến cho khói bụi bay mịt mù. Di tập bắn tất cả các loại súng để làm quen, nói chung đã khá hơn ngày đầu. Họ bắt đầu tập quyền, những bài quyền do Tam Ca chỉ dạy. Họ hoàn thành hẳn một ngày một bài quyền, tiến độ này cho thấy họ có khả năng trở thành một sát thủ. Tam Ca có vẻ rất hài lòng, anh hết lòng chỉ dạy lũ nhóc số kinh nghiệm mà anh có được. Chúng có vẻ rất ham học hỏi, thông minh và tiếp thu nhanh. 100 gánh nước đối với tụi nó vẫn phải tốn khá nhiều thời gian vì vẫn chưa quen việc gánh nước. Họ vẫn phải tự nấu ăn và đi ngủ lúc 12 giờ đêm. Ai cũng gầy đi trông thấy. Hình ảnh của tụi nó được phát qua camera cho Lâm ra xem, ông cười khổ. Tội cho tụi nhỏ, sau này cử người lo nấu ăn cho họ nghe chưa? Vâng thưa cha, đại tỷ đáp, thực ra đại tỷ là con gái của Lâm gia nhưng có lẽ tụi nó không biết. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ đến hình bóng của ông Dragon Lee nên cô rất thương hai anh em nó. Bà này tương tư nặng, hình ảnh trong những buổi luyện tập được gửi về cho gia đình, mấy bà mẹ thấp thỏm vì xót xa, ai cũng muốn rưng rưng. Anh coi hai đứa con mình ốm luôn rồi kìa, tội tụi nó quá, mẹ của nó chỉ vào màn hình, không biết có ai lo cơm nước gì cho tụi nhỏ không nữa. Tập luyện như vậy mà không ăn uống đầy đủ thì sao chịu nổi cơ chứ? Mẹ của Di cũng lo không kém. Mọi người yên tâm đi. Tụi nó biết lo cho bản thân mà. Mẹ của Ken trông khá bình tĩnh. Mẹ của Hani ngậm ngùi nhìn hình cô trên màn hình. Da của Hani sạm đen rồi. Mắt lại có quầng thâm nữa. Chắc là ở đó khắc nghiệt lắm. Hức, hức, ba của Hani ôm bà vỗ về. Em đừng lo, con gái chúng ta kiên cường lắm mà. Ai cũng buồn rầu ngày đêm nhớ mong tụi nó. Đúng là không ai có thể sánh bằng cha mẹ, ông Dragon Lee lên tiếng, hy vọng là tụi nhỏ sẽ quay về kịp trước khi Triệu Hùng ra tay. Mọi người lại lo lắng vì sắp tới không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tụi nó sẽ phải đương đầu như thế nào? Phòng họp, duy chỉ có đại tỷ, nhị ca, tam ca ngồi dự họp vì họ không dám kinh động đến Lâm gia. Sau lưng là Liz, Leo và Kevin, nhị ca cất giọng. Điều tra sao rồi, về cái chết của Eric và Kelly, Leo kính cẩn báo cáo. Thuộc hạ đã xác định được Kelly chính là nội gián do Triệu Hùng cài vào phe của chúng ta, nay danh tính cô ta bại lộ nên bị giết để diệt khẩu. Còn cái chết của Eric thì vẫn bế tắc à, ai đã giết Kelly? Người của Triệu Hùng sao? Đại tỷ hỏi, chuyện đó thì, Leo ngập ngừng vì anh đã không điều tra được việc đó. Nhị ca đưa ánh mắt thần bí ngẫm nghĩ, anh bảo. Tạm thời gác lại chuyện này đi, sắp tới Lâm gia sẽ bật mí những món vũ khí mà trong thời gian qua ông đã nhọc công thiết kế. Chúng ta lo việc trước mắt đã. Đại tỷ và Tam ca gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy nhưng họ vẫn không vứt bỏ ý nghĩ trong nhóm tụi nó có nội gián của Triệu Hùng. Tuần tập luyện thứ 2, tất cả có mặt đông đủ ở sân tập vào lúc 3 giờ sáng ngay cả khi đại tỷ vẫn chưa đến. Họ đã thích nghi hoàn toàn với việc thức khuya dậy sớm và hiện giờ tinh thần họ đang rất phấn chấn. Tay chân rất ngứa ngáy chỉ muốn vận động, xa xa đại tỷ đã xuất hiện, cô mỉm cười hài lòng. Tuần qua có tiến bộ vượt bậc nhì, giờ thì bắt đầu, đây là hình của các loại thảo dược mới. Sẵn đây ta thông báo luôn, kể từ hôm nay trên núi luôn có người phục kích nên các con phải cẩn thận chống trả. Mức độ huấn luyện sẽ khó dần đấy. Giờ thì đi đi. Dạ vâng, tạm biệt sư phụ. Tụi nó đồng thanh rồi chạy đi. Nên nhớ chỉ có 20 phút thôi đấy. Đại tỷ nói với theo. Tất cả tụi nó đã cải thiện tốc độ đến không ngờ. Cộng thêm thời gian chiến đấu với mấy tên phục kích rồi trở xuống núi vẫn không vượt quá 20 phút. Đại tỷ rất hài lòng với kết quả này. Họ chạy tiếp sức vượt chướng ngại vật luôn kèm theo những tư thế võ thuật rất huyền truyền. Chạy lên đỉnh núi mà cứ như chạy trên đất bằng, đôi chân ai cũng thoăn thoắt chỉ một thoáng là đã lên đến đỉnh núi. Tụi nó đã trở nên ngoan ngoãn hơn và chịu gọi đại tỷ bằng sư phụ. Hôm nay nhị ca sẽ cho tụi nó dùng súng để tập tất cả ai cũng mang súng lên núi. Đơn giản chỉ là súng giả có đạn sơn thôi, ai bị kẻ địch bắn chúng sẽ bị phạt. Tất cả đã sẵn sàng, thoạt đầu tụi nó có vẻ khá nhanh nhẹn hạ được khá nhiều tên. Nhưng càng về sau tụi nó càng mất cảnh giác, có lẽ tinh thần tập trung chưa cao. Nó bị trúng một phá giữa ngực thế nào cũng bị nhị ca phạt cho coi. Nó hậm hực chọi luôn cả cây súng vào đầu tên vừa bắn nó, thế là tên đó bất tỉnh nhân sự luôn. Mọi người nhanh chóng hạ những tên còn lạ rồi xúm xích xung quanh nó. Rồi cười tủm tỉm, có người sợ bị phạt nè mọi người ơi. Bị phạt chung mà có gì đâu mà sợ. Hani xe xe lọn tóc, vấn đề chính là ở chỗ đó. Hai lần nó liên lụy mọi người rồi nên nó đâm ra. Tự ái sảng, Nari hái thêm được một mớ thảo dược, cô ngồi xuống trước mặt nó cười hiền. Tụi mình đi xuống dưới đi nha, không có gì phải sợ đâu. Nó lắc đầu tỏ vẻ chán nản, hắn xoa xoa đầu nó. BX lì quá đi, không nghe lời Ox giận đó nhá. Nó nhìn hắn rồi nhìn sang mọi người, đi thì đi có gì phải sợ. Mấy hình phạt rèn luyện thôi mà. Đâu phải bắt tụi nó đi tắm hồ cá sấu hay bơi ở biển cá mập đâu mà sợ. Họ bắt đầu hành trình xuống núi. Nhị ca từ xa đã thấy vết sơn trên ngực của nó, anh lắc đầu. Tụi nó e dè đồng thanh. Nhị ca, tụi em đã về. Hale, súng của em đâu? Nhị ca cất giọng trầm trầm. Dạ thì đây, hờ đâu rồi? Nó cứ tưởng là đang cầm trên tay, ai ngờ nó đã bỏ lại trên núi rồi. Nhị ca không thể hiểu nổi nó lại hậu đậu như vậy. Trời ơi, con nhỏ này đúng là sinh ra để chọc người ta tức điên mà. Nhị ca bắt đầu đưa ra hình phạt. Hale, em chạy lên núi tìm súng. Mấy đứa còn lại chống đẩy cho đến khi nào nhóc con đó trở về. Dạ, tất cả kéo dài câu trả lời với giọng mệt mỏi. Nó bắt đầu chạy đi và mọi người phải xếp hàng ngang để chống đẩy. Việc này có thể nói là khá dễ với các anh nhưng còn các cô thì. Úp mặt xuống đất hoài. Hít không biết nó đi đến bao lâu đây. Nhị ca đi tới đi lui chờ đợi, 5 phút đã trôi qua rồi. Mọi người chống đến cái thứ 300 thì bóng nó dần xuất hiện ở phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy siêu qua vẹo lại cứ như mệt mỏi từ kiếp nào ấy nhỉ. Nó đưa cây súng cho nhị ca rồi thở lấy thở đề. Nhị ca gằn giọng, với khinh công của em thì phải về sớm hơn 15 phút chứ. Hộc, hộc, hơ giả, em quên nên khô, không dùng khinh công, trời, phịch, tất cả úp mặt xuống đất tập thể, bó tay, nó thì gãi đầu cười khi khi. Đến giờ học của tam ca, tụi nó sẽ tập trung với một người khác để thực hành những gì đã học. Loại võ của Thái Lan không hề dễ chút nào, vậy mà tất cả đã tỏ ra rất thuần thục, hạ đối phương bằng mọi cách trong mỗi trận, tam ca rất hài lòng, anh tập hợp tụi nó lại và bắt đầu thông báo. Ngày mai Lâm gia mời các em đến sảnh lớn để nhận vũ khí đấy. Tụi em đã thành công được một nửa trên con đường trở thành sát thủ rồi. Y-A-S-S-S-S, tụi nó hò hét lên vui mừng. Văn phòng của Triệu Hùng, tất cả đã đến nơi chưa? Dạ rồi thưa chủ tịch, trợ lý kính cẩn, tốt, ta nhận được tin ngày mai Lâm gia sẽ cho bật mí những món vũ khí tuyệt thế. Chuẩn bị lực lượng chờ lệnh hành động cho ta. Vâng, những món vũ khí đó là gì? Liệu Triệu Hùng sẽ cướp được số vũ khí đó? Cách chương.